Chương 118, ta nói xin lỗi với ngươi. Ân, kia học tập. Lâm Nhuế lại quay đầu lại. Lệ Đào lúc này vui vẻ, học tập cũng có sức lực, làm đề cũng sắp. Bất quá chờ đến buổi trưa sau, hắn nhìn thấy Lâm Nhuế lại muốn đi phòng ăn cùng Âu Dương Cẩn chạm mặt, gương mặt tuấn tú nhất thời lại khó coi. Hắn suy nghĩ một chút, nói, vừa vặn ta cũng đi ăn thả, Lâm Nhuế chúng ta cùng nhau đi. Được a, Lâm Nhuế không quan tâm. Nàng chỉ quan tâm nhanh lên một chút cơm nước xong nhanh lên một chút giải quyết hết Âu Dương Cẩn, sau đó tốt trở lại cả đề. Hai cái người mới vừa đi tới cửa thời điểm, Lâm Hiểu từ phía sau đuổi theo. Lâm Hiểu thật ra thì thật muốn đi kéo Lâm Nhuế cánh tay, nhưng mà Lâm Nhuế ánh mắt quá vắng lạnh, nàng dừng một chút, tuyển chọn đứng ở Lâm Nhuế bên người. Nàng nói, tỷ, vừa vặn ta cũng phải đi ăn cơm, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Nay mượn cớ đều dùng phải cùng Lệ Đào giống nhau như lúc. Nếu như là thường ngày, Lâm Nhuế dĩ nhiên là không muốn mang Lâm Hiểu. Bất quá lần này sao nàng gật gật đầu, được a, cho nên, đang tại bên trong phòng ăn chờ, vốn là cho là có thể cùng Lâm Nhuế tới một trận đơn độc đối thoại Âu Dương Cẩn, ngẩng đầu lên, liền thấy trải xinh đẹp tóc ngắn ngang thai Lâm Nhuế, một kéo hai tới rồi. Hắn mâu quang khẽ hơi trầm xuống một cái. Nhuế Nhuế đây là đang tại giận hắn a. Đều không muốn đơn độc cùng hắn tán gẫu, Âu Dương Cẩn cũng đã nghĩ tới, lần trước đi từ hôn hẹn, đích xác là hắn quá xung động. Nghĩ tới đây, hắn lại hơi thong thả một chút tâm tình, sau đó nhìn Lâm Nhuế, Nhuế Nhuế, ngươi muốn ăn cái gì? Tiểu xào ta muốn ăn xương sườn kho. Lệ Đào dẫn đầu mở miệng trước, sau đó còn bổ sung nói, còn có sườn xào chua ngọt, cà chua trứng chiên, tỏi rung rau muống. Âu Dương Cẩn khỏe miệng giật một cái. Bên này Lâm Nhuế nhưng gật gật đầu, ân. Này bốn món ăn, hơn nữa một phần bí đao thang đi. Âu Dương Cẩn biểu tình trên mặt, đã có thể mở nhuộn vườn, đủ mọi màu sắc. Cảm tình đây là cầm hắn làm người tiêu tiền như rác rồi, mặc dù những thức ăn này chút tiền đó đang tại Âu Dương Cẩn xem ra, căn bản không cái gì. Có thể trọng điểm là, hắn không xin mời Lệ Đào A tiểu tử này ra mặt làm sao liền dày như vậy chứ. Bên này Lâm Hiểu Dâu sao thích Âu Dương Cẩn, nàng nhìn thấy Âu Dương Cẩn đen tui mặt, chủ động nói. Cẩn ca ca, ngươi ngồi ở nơi này đi, ta quá khứ gọi thức ăn đi. Nói xong, nàng liền cầm lên rồi thực đơn, đi cửa sổ bên kia. Âu Dương Cẩn cầm lên bên cạnh nước suối, uống một hớp, tâm tình hơi chậm. Hắn biết không quản là Lệ Đào hay là Lâm Hiểu, tạm thời đều không đi, nhưng là có thể thấy Lâm Nhuế mặt một lần, đặc biệt không dễ dàng. Âu Dương Cẩn cầm lấy điện thoại ra, sau đó nói, Nhuế Nhuế, ngươi trước khi đem ta vào danh sách đen rồi đi. Chúng ta đem bạn tốt hơn nữa đi. Được. Lâm Nhuế làm việc thông khoái, không nói hai lời liền đem Âu Dương Cẩn bạn tốt cho tăng thêm. Có thể là Lâm Nhuế hành động này, khích lệ Âu Dương Cẩn, dù là có người ngoài tại chỗ, Âu Dương Cẩn vẫn là nói, Nhuế Nhuế, trước khi thuyết giải trừ hôn ước nói, là ta quá xung động, ta không có cố kỵ đến ngươi cảm thụ, ta nói xin lỗi với ngươi. Không có chuyện gì, chuyện này ngươi không cần cố kỵ ta cảm thụ. Lâm Nhuế có chút đói, nàng quay đầu đi xem Lâm Hiểu phương hướng. Nha đầu này định một bữa ăn làm sao như vậy, vết mực ga gần đây tu luyện tiêu hao rất lớn, còn phải học tập, tối ngày hôm qua còn ăn ô đan, cho nên mấy ngày nay Lâm Nhuế khẩu vị cũng càng ngày càng lớn. Tỷ như buổi sáng nàng liền ăn hai cái trứng gà, ba cái bánh bao, hai chén cháo, còn ăn một cái bánh tiêu. Người trong cuộc vội vã ăn cơm, ngược lại là ngồi ở bên cạnh Lệ Đào khó chịu. Hắn trợn mắt nhìn Âu Dương Cẩn, ngươi không phải nói các ngươi không giải trừ hôn ước sao, chúng ta giải không giải trừ hôn ước, cùng ngươi không liên quan. Âu Dương Cẩn trầm giọng nói. Lệ Đào lại nói, bây giờ là không quan, khả năng sau này thì có quan hệ rồi. Âu Dương Cẩn đột nhiên nhìn về phía Lệ Đào.